Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bác sẽ không cho bất kỳ ai làm cái chuyện điên rồ ấy. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ vẫn yên tĩnh, không hề có bất kỳ ai nói ra chuyện gì đó cho bác Vinh biết. Bóng đêm bao phủ, mấy tên nhìn nhau rồi gật đầu, rồi đi ra bên ngoài. Hôm nay sẽ lại có một tay phải chuẩn bị làm mồi nhử cho con quỷ kia, giống y như Phúc. Tay kia cũng có vẻ căng thẳng, người hơi run run, nhưng mấy gã khác nhanh chóng an ủi. Mọi thứ phụ thuộc vào mày đấy. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ không sao hết. Có bọn tao ở đây rồi. Tay kia tin lời nói của đám bạn trong đội rồi đứng bên ngoài. Hôm nay tất cả chủ địa điểm, mọi thứ được ẩn nấp một cách kỹ càng và thuận tiện hơn để có thể lao ra bên ngoài. Nhưng hôm nay con quỷ kia không thấy đâu cả. Điều này khiến cho tất cả đang ngờ vực vì không biết nó có xuất hiện hay không. Một tên nấp trong bụi nhìn tay kia rồi hỏi. Này, thế liệu rằng nó có đến nữa không vậy? Cái này thì tao không biết, cứ chờ đã. Tay kia đáp lại cũng trong trạng thái mông lung, mắt vẫn cứ dán về phía trước. Tay được làm mồi nhử thì vẫn đứng ở bên trong tầm lưới, chỉ trực chờ được kéo lên mà thôi. Thời gian cứ thế trôi làm cho mấy tên kia cũng không có chịu đợi nữa. Nhưng con quỷ cũng đã tới rồi, và tất cả đều không hay biết, nên khi nó lao từ trong bụi rậm cách đó không xa nhắm vào mục tiêu thì mọi thứ đã quá muộn. Một tên may sao cũng vẫn còn dùng được sức của mình kéo văng tầm lưới xuống, nhưng tên mồi nhử thì có làm được gì nữa đâu. Hắn ta vẫn ở nguyên bên trong tầm lưới, tận mắt chứng kiến rõ khuôn mặt con quỷ rồi bị kết liễu với một cách kinh sợ như này. Mấy tên kia chùn bước, một tay gào lên hung dữ. Giết nó, trả thù cho anh em của tao. Nhưng tất cả đã nhầm. Cái móng tay ấy thò ra bên ngoài lại khiến cho mấy tên khác tuy không chết nhưng cũng bị thương. Một tay bị nó quay lại lườm mà khiếp sợ, thả tầm lưới đã răng sẵn kia ra. Con quỷ chạy thoát để lại một cái xác cùng với hai tên đang bị thương. Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng mang bạn về nhà. Tay kia chết cứng ngắc, không có cơ hội cứu chữa được nữa rồi. Mấy tên kia lúc này mới nhận ra tác hại mà mình đã gây ra cho chính bạn của mình. Quả thật là bọn chúng cũng không có làm gì được thêm nên hồn nữa, mà chỉ gây thêm phiền toái thôi. Lúc này nhớ lấy những lời của bác Vinh thì mới hối hận, nhưng người thì cũng đã chết rồi, thì làm sao mà có thể sống lại được. Hai tên đang bị thương cũng chưa có đi được. Bác Vinh nhìn đám này mà lắc đầu. Tao đã nói chúng mày rồi mà không nghe. Giờ thì sáng mặt ra, thì cũng phải trả một cái giá đắt rồi đấy. Ây, thằng kia nó còn gia đình của nó, rồi sau này ai lo? Chúng mày không cần làm nữa đâu, nghỉ đi. Bác đi ra bên ngoài, bỏ lại những tay ngốc này vẫn đang lắc đầu trong sự hối tiếc, cũng chẳng kịp này nữa. Trong bộ dạng thảm bại này, chắc chắn thì ai cũng thất vọng tột độ. Không ai còn có cảm giác muốn báo thù này nữa, mà đang lo lắng hết sức cho những tay bị trọng thương. Tạm thời trước mắt manh động thì cũng chẳng có giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, cho nên cứ phải bình tĩnh thì mới xử lý được hết mọi chuyện. Mấy tay cảnh vệ cũng phải gạt mọi chuyện sang một bên để tính nước đi khác. Ở bên phía những gia đình có tiền kia, thì sau khi nhận được tin thêm một cái chết nữa thì một lúc lại nháo nhào lên không ngừng. Mau chóng gấp rút cho người đi tìm một tay thầy cúng có tiếng về nhà để xem xét tình hình như thế nào. Tay thầy cúng sau khi được mời về xem xét thì cũng tỏ thái độ không muốn giúp vì sợ liên lụy vào thân. Với số người chết đó tuy vẫn còn ít, nhưng ngày kẻ đã dùng đủ cách nhưng đều không có tác dụng. Mấy gã nhà giàu này cũng là kẻ ham sống sợ chết nên tìm đủ mọi cách để cứu vãn. Mong thầy làm phước cứu giúp bọn con. Đây sẽ là thủ lao của thầy và bọn con sẽ còn tiền cúng thêm. Mong thầy giúp đỡ cho bọn con. Tay thầy cúng nghe xong thì lúc này cũng suy nghĩ. Số tiền khá lớn kèm theo đó nếu như mà hắn xử lý được thì chẳng phải tiếng tăm sẽ nhanh chóng nổi lên hay sao? Hắn ta cười nhìn lại mấy tay người vẫn đang chờ đợi rồi nói. Thôi được rồi, tôi giúp các anh chị lần này. Nó tổn hại tới nhiều sinh khí của tôi nên tôi cần phải tĩnh dưỡng lại đã. Xong xuôi tôi sẽ sang, chắc là tầm tối mai. Mấy tay người nhà giàu nghe xong thì như tìm thấy được vị cứu tinh. Tên nào tên nấy cũng gật đầu nhanh chóng rồi cảm ơn rồi rít cả lên. Tay thầy cúng lúc này đi về nhà, cũng cần người suy nghĩ xem nên làm cách nào. Hắn ta đi ra bên ngoài uống rượu trong quán, ngồi nói chuyện với mấy tay bợm rượu về chuyện này. Mấy tên nó nghe xong thì quay sang nhìn nhau mà cười phá lên rồi đáp lại. Không có chuyện đấy đâu, làm gì có ma có quỷ mà giờ cho giết người ở đây. Toàn nhát nhau vậy thôi, còn người chết thì chắc là ăn phải cái gì thôi. Tên đó nghe vậy cũng hợp lý, vì cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nghe dân làng bên đó nói vậy, nhưng mắt của hắn ta đã được chứng kiến hết toàn bộ đâu, cho nên chưa dám khẳng định là có thật hay không. Tuy nhiên cảm giác bất an vẫn bao trùm lấy hắn ta. Hắn đi xung quanh trong gian thờ của mình với mùi hương khói bốc lên một cách nồng nặc rồi kiên nhẫn đáp. Chắc có lẽ mấy tên kia nói đúng, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ nào mà cứ hù dọa nhau. Tay thì cúng gật đầu như muốn chốt hạ và sẽ làm theo như bình thường. Hắn ta ngày hôm sau mang nguyên cả một đống đồ lình kình mang vào bên trong làng kia. Những tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net